Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, cự nhân lực lượng. Tới lui tại tháp Tư Man biển báo thủ nữ Vương Hào cũng phát hiện đến đây đối thủ. Median quan sát đến đối phương. Hắn rất nhanh phát hiện cái này chiếc quen thuộc chiến hạm Hắc Xâm Lâm Hào. Cùng Hắc Xâm Lâm Hào chiến đấu qua tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Trong lòng của hắn, chiếc này thuyền hải tặc cũng đáng được tôn kính. Khi hắn thấy được đối phương đã phủ lên màu trắng cờ xí ra hiệu thời điểm ra lệnh. Treo lên màu trắng cờ xí, chuẩn bị nghênh chiến, màu trắng cờ xí thăng lên. Hai chiếc đối địch tàu thuyền đồng thời đã phủ lên màu trắng cờ xí. Lấy đó tôn trọng, chiến dịch rất mau đánh vang. Báo thù nữ Vương Hào đầu tiên nã pháo. Đánh bại Hắc Xâm Lâm Hào không có đường tắt, chỉ có hung hăng công kích đối phương. Nhượng Hắc Xâm Lâm Hào cảm nhận được hoảng sợ. Trên mặt biển hỏa quang đem đêm tối chiếu sáng. Madison nắm chặt bánh lái cùng đối phương lượn vòng. Lão đối thủ Banit năng lực tác chiến hắn lĩnh giáo qua. Không thể khinh thị, mà Hắc Xâm Lâm Hào mãnh liệt đánh trả. Banit nắm chặt bánh lái. Vẫn đang suy tư báo thù nữ Vương Hào tân thuyền trường hội là ai. Khi thấy báo thù nữ Vương Hào như là lần trước hải chiến một dạng quỹ tích về sau. Banit hưng phấn dị thường. Hắn ẩn đoán được. Đó là Madison. Chỉ có Madison mới sẽ có được xuất sắc như thế khống chế năng lực cùng Hắc Xâm Lâm Hào lượn vòng. Lão ra hỏa một lần nữa ra biển. Cùng hắn báo thù nữ Vương Hào. Một trận chiến này đối với Hắc Xâm Lâm tới nói cực kỳ trọng yếu. Banit chuyển động bánh lái, không ngừng phát ra mệnh lệnh. Hắn đã thời gian rất lâu không có hưng phấn như vậy qua. Song phương tàu thuyền đều gặp không ít đại bác công kích. Tại hỏa lực bên trên, báo thù nữ Vương Hào công kích năng lực rõ ràng mạnh hơn so với Hắc Xâm Lâm Hào. Nhưng ở tàu thuyền sức bền bỉ cùng sức chịu đựng bên trên. Nhận qua nguyền rủa Hắc Xâm Lâm Hào muốn vượt xa báo thù nữ Vương Hào. Thuyền trưởng, bọn họ hỏa lực vượt qua ta nhóm. Chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp. Hắc Xâm Lâm Hào thợ lái chính về tới bong thuyền. Hướng Banit xin chỉ thị. Banit đem bánh lái giao cho lái chính. Đưa ra hai tay đến. Đứng ở đầu thuyền nhìn chăm chú lên báo thù nữ Vương Hào di động quỹ tích. Hắn lấy ra cái viên kia đồng dạng nhận qua nguyền rủa la bàn. Nhìn chăm chú lên la bàn. Phát ra nộ hống. Chúng thần chi vương. Có người muốn chiến thắng ngươi nguyền rủa. Nhượng phẫn nộ của ngươi thông qua Hắc Xâm Lâm Hào phóng thích đi. Bị nguyền rủa la bàn lóe ra. Quang mang. Hắc Xâm Lâm Hào dây leo cấp tốc sinh trưởng, tựa như là trong nước biển cự hình trương ngư xúc giác một dạng. Vuốt mặt biển, mà tàu thuyền bản thân tựa như là lớn tứ chi một dạng. Rời đi mặt biển, những cái kia từ tàu thuyền mọc ra tráng kiện dây leo điên cuồng sinh trưởng. Trực tiếp đâm vào đáy biển, đem thân thuyền chống đỡ lên, tại trong hải dương cấp tốc hành tàu. Còn có không ít dây leo xúc giác từ thân thuyền bành trướng. Đưa về phía xa xa báo thù nữ Vương Hào. Hiện tại Hắc Xâm Lâm Hào tựa như là hải dương quái thú một dạng. Báo thù nữ Vương Hào các thủy thủ có thể chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Giật mình nhìn lấy cái này chiếc trong bóng đêm duỗi ra vô số xúc giác thuyền hải tặc. Không biết làm sao. Rất nhanh báo thù nữ Vương Hào mạn thuyền phát ra tiếng vang. Từ đáy biển vươn ra một cây tráng kiện dây leo đánh xuyên cẩn trọng báo thù nữ Vương Hào mạn thuyền. Các thủy thủ bị dọa phát sợ. Chạy trốn tứ phía. Càng nhiều tráng kiện dây leo từ đáy biển cùng không trung chạm tới báo thù nữ Vương Hào. Đem báo thù nữ Vương Hào hoàn toàn bao vây lại. Tráng kiện dây leo điên cuồng bãi động. Báo thù nữ Vương Hào đi theo lay động xúc giác đong đưa. Sắp bị lật úp, Madison nguy cấp lại tới. Nắm chặt báo thù nữ Vương Hào bánh lái Madison nhìn qua một màn này. Hiện tại tàu thuyền bị những cái kia dây leo khống chế. bánh lái đã mất đi tác dụng, tàu thuyền không kiểm soát, nhưng Madison cũng sẽ không nhận thua. Hắn từ trước tới giờ không hội e ngại, buông lỏng ra bánh lái. Madison khích lệ thuyền viên đoàn, bọn tiểu nhị, trở lại vị trí của các ngươi. Chúng ta hội lấy được trận này ác chiến thắng lợi. Thuyền viên đoàn nghe được Madison hiệu triệu, có ít người nghĩ đến thuyền của bọn hắn trưởng. Thuyền của bọn hắn trưởng là Madison, Hải Dương Vương giả, tuyệt sẽ không thất bại. Hắn nhất định có biện pháp. Một tên truyền kỳ thuyền trưởng sẽ cho thuyền viên đoàn cực lớn lòng tin. Thuyền viên đoàn khích lệ cho nhau lấy về tới vị trí của mỗi người, ý đồ chém đứt những cái kia tráng kiện dây leo, nhưng không làm nên chuyện gì. Những cái kia dây leo 10 phần cứng rắn, tựa như là sắt thép một dạng. Madison khống chế được cục thế, đứng ở đầu thuyền bên trên. Báo thù nữ vương hào cũng sẽ không chỉ có chút bản lãnh này. Lão nhân nguyên soái phục vẫn như cũ duy trì sạch sẽ. Hắn từ hông bờ rút ra dao găm, phá vỡ thủ trưởng, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái la bàn. Đó là ám kim la bàn. Máu tươi chảy đến ám kim trên la bàn. Sau đó từ la bàn giọt rơi xuống báo thù nữ vương hào bong tàu. Xông vào bong thuyền bên trong, Median quỳ trên mặt đất, thành tín cúi thấp đầu. Dùng dính đầy máu tươi thủ trưởng vuốt ve bong thuyền, báo thù nữ vương hào. Đồng bọn của ta, ngươi cùng ngã kết minh. Chúng ta đem hòa làm một thể, làm vinh quang mà chiến, vì thắng lợi mà chiến. Ám im trên la bàn tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái này tối ánh sáng màu đỏ cấp tốc tràn ngập đến báo thù nữ vương hào bong tàu. Lan tràn ra. Không có biết cái này mai thần kỳ ám kim la bàn lai lịch. Chỉ có Madison chính mình rõ ràng. Cái này mai đến từ một lần nào đó hải chiến bên trong chiến lợi phẩm. Trên người của nó cất giấu một số bí mật. Cái này mai la bàn đến từ cái nào đó thượng cổ thần. Sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Có thể ở trên biển đánh đâu thắng đó. Cái này mai la bàn giúp hắn không ít việc. Hiện tại là thời gian triển lãm la bàn lực lượng. Báo thù nữ vương hào thân thuyền rất nhanh ngươi bị loại kia tối ánh sáng màu đỏ vờn quanh. Còn như ngoài khơi một khối biết phát sáng giống như hòn đá. Nó trên không xuất hiện hư huyễn thân ảnh. Đó là cự nhân. Hư huyễn cự nhân tráng kiện hai tay đem những cái kia dây leo xé rách, ném vào trong biển. Mà cái này mai la bàn hoàn toàn chính xác đến từ thần vực cự nhân bộ lạc. Những cái này đồng dạng nắm giữ thần lực cự nhân giao phó la bàn lấy cự nhân thủ lĩnh linh hồn. Mà cự nhân thủ lĩnh Roger công nhận Madison vị này bách chiến bách thắng Hải Dương dũng sĩ. Mới có thể dùng thần lực giải quyết Madison gặp phải vấn đề. Hắc xâm lâm hào dây leo bị hư huyễn cự nhân xé rách, ném vào trong biển, báo thù nữ vương hào một lần nữa thu được đi thuyền năng lực. Thuyền viên đoàn hoan hô, mãnh liệt pháo kích hắc xâm lâm hào. Hắc xâm lâm hào dây leo bị xé nứt, nhận lấy trọng thương, nhưng còn chưa đủ lấy chí mệnh. Banit hiện tại vững tin, báo thù nữ vương hào đích thật là Madison bản thân. Chỉ có Madison bản thân sở hữu năng lực như vậy. Triệu hoán cự nhân linh hồn tác chiến, đã từng hắc xâm lâm hào cũng dạng này bị trọng thương qua. Hắn trở nên càng thêm hưng phấn, nhưng mà còn không có hạ đạt mới mệnh lệnh tác chiến thời điểm. Hỏa lực bên trong có người tới, đó là một tên thủy thủ, thất kinh, Banit, thuyền trưởng. Có một chiếc kỳ quái tàu thuyền đang hướng phương hướng của chúng ta tới gần. Làm sao bây giờ? Một chiếc mới chiến hạm xuất hiện tại trận hải chiến này trong. Đó là một chiếc mang lên hỏa diễm tại mặt biển núi chạy như bay kỳ quái tàu thuyền. Nhìn tổn hại gần như không thể thỏa mãn đi thuyền. Nhưng giờ phút này nó liền trên mặt biển chạy như bay. Tốc cực nhanh, Banit thấy được cái này chiếc nhanh chóng tới gần tàu thuyền. Trên mặt dây leo xúc giác vặn vẹo. Madison lại còn sở hữu trợ thủ. Cái này vượt ra khỏi hắn dự đoán. Tới đi, đưa bọn hắn một khối táng thân đại hải. Banit nộ hống, Hắc Xâm Lâm Hào hiện tại trạng thái vẫn đủ để ứng phó trận chiến đấu này. Báo thù nữ vương Hào cũng phát hiện chiếc này đột nhiên xuất hiện kỳ quái tàu thuyền. Có người báo cáo Madison, hy vọng Madison làm ra mới quyết đoán. Hắn cùng đối thủ Banit làm ra phán đoán giống nhau, cho rằng cái này là đối thủ đồng minh. Hắc Xâm Lâm Hào sở hữu trợ thủ. Đối với Madison tới nói, đánh bại Hắc Xâm Lâm Hào đã thuộc không dễ. Mới gia nhập thuyền hải tặc sẽ để cho mới chiếm thượng phong báo thù nữ vương Hào Lâm vào đầm lầy. Hiện tại đến lựa chọn thời điểm, cứ việc có chút gian nan. Hắn đến thực lực, báo thù nữ vương Hào không thể thụ trọng thương, mà lại nhìn ra, cái này chiếc đang theo lấy chiến đấu hải vực tiến lên thuyền hải tặc cũng không phải là phổ thông. Thuyền hải tặc, tuy nhiên hắn chưa từng thấy qua. Nhưng thiêu đốt hỏa diễm nói cho hắn biết hết thảy, rời đi tháp tư man hải vực, thực lực, không cần thiết cùng bọn hắn quyết tử đấu tranh, chúng ta hội có cơ hội chiến thắng bọn họ. Median hạ tị chiến mệnh lệnh, có đôi khi vì thắng lợi cuối cùng, không thể không tạm thời thực lực, cái này cũng không đáng xấu hổ. Báo thù nữ vương Hào Đình chỉ khai hỏa, cấp tốc thoát ly hải chiến khu vực. Hắc Xâm Lâm Hào Banit phát hiện báo thù nữ vương Hào ý đồ. Bọn họ muốn chạy trốn thoát ly chiến đấu. Thế nhưng là trợ thủ của bọn họ mới lại tới đây. Đây là vì cái gì? Banit rất nhanh suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Median cũng không biết chiếc này thiêu đốt chiến hạm. Đem chiếc này thiêu đốt chiến hạm trở thành Hắc Xâm Lâm Hào trợ thủ. Như vậy cái này mang ý nghĩa chiếc này thiêu đốt chiến hạm thân phận bây giờ không rõ. Banit trên người dây leo xúc giác chậm chạp bãi động. Điều này đại biểu suy tính. Bất quá tiếp xuống phát sinh hết thảy. Nhượng hắn không cần vì chiếc này mới tới chiến hạm thân phận phiền não. Bởi vì cái này chiếc thiêu đốt chiến hạm đã hướng phía Hắc Xâm Lâm Hào khai hỏa. Cực lớn hỏa diễm cầu bị ném qua đến. Đây không phải là đại bác, mà chính là giống phao thạch kỳ một dạng trang bị. Đây là cũ kỹ tàu thuyền phương pháp công kích. Chiếc này bốc lên lửa cháy hừng hực tàu thuyền tại kỹ thuật lạc hậu hơn Hắc Xâm Lâm Hào. Nhưng này chút cực lớn hỏa diễm cầu rơi vào Hắc Xâm Lâm Hào về sau. Banit phát hiện phán đoán của mình xuất hiện sai lầm. Những cái kia kinh khủng hỏa diễm cầu cũng không phải là đạn pháo hoặc là bị nhen lửa hỏa dược loại hình đồ vật, mà chính là vô số cỗ khủng bố kinh khủng xác chết. Những cái kia rơi vào Hắc Xâm Lâm Hào xác chết đập bể boong thuyền. Đã rơi vào trong khoang thuyền, có một ít lưu tại boong tàu. Xác chết không có tử vong. Bọn họ đứng lên, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Trong tay nắm rực đỏ lưỡi đao, xông về Hắc Xâm Lâm Hào thuyền viên, tối nguyên thủy hải chiến phương thức, lên thuyền về sau dùng vũ khí lạnh giải quyết chiến đấu. Chỉ là lên thuyền phương thức có chút đặc biệt, cũng không phải là giống trăm năm trước tàu thuyền tiếp mạn thuyền đổ bộ. Những cái này không chết xác chết hoàn toàn có thể thỏa mãn cự ly xa ném qua đến từ sau sẽ không tử. Vong. Sau nguyền rủa Banit cùng thủy thủ đoàn của hắn cũng sẽ không chết. Đó là cái bí mật. Hắn chưa từng có hướng biển trộm liên minh nhắc qua. Bởi vì hắn không tin được những tên kia. Biết cái này bí mật chỉ có một người. Đã từng hải tặc liên minh chân chính vương giả Adebayor. Mà Adebayor thủ khẩu như bình. Cạn bã, vô luận các ngươi là ai. Đều muốn nhận trừng phạt. Banit bị chọc giận. Giận dữ hét, bọn tiểu nhị, cầm lên vũ khí, cùng bọn hắn sáp lá cà, giảng những cái này bẩn thỉu ra hỏa từ trên thuyền của chúng ta đuổi xuống. Đuổi tới hải lý, để bọn hắn cho cá ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.